Chương 1298, Thành Trung Chi Thành. 1.298, Thành Trung Chi Thành. Giết chết ta, Vương Tọa phía trên hồn phách cười nói, ngươi lựa chọn Lương Thiện con đường này liền nên minh bạch, Lương Thiện khi nào có thể thắng được cậu thả rồi. 18 năm trước ngươi đi xa tổ địa, lần này có thể chưa hẳn còn có vận khí tốt như vậy, muốn ta lễ vật, cũng phải nhìn ngươi có tiếp hay không được. Nói, kia Vương Tọa phía trên hồn phách vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán, từ đầu đến cuối cũng không tính ra tay với Lữ Thụ. Trên thực tế một cái hồn phách ở chỗ này động thủ, ai tiện nghi cũng không chiếm được, đối phương đem hồn phách để ở chỗ này, đơn giản chính là muốn cùng Lữ Thụ trò chuyện mà thôi, cũng không tính lúc này liền nhấc lên chiến sự, mà Lữ Thụ nhìn đối phương tiêu tán cũng không có cái gì cử động, hắn chỉ là đang nghĩ đối phương luôn miệng nói muốn tặng cho quà của mình đến cùng là cái gì, nhất định là đại lượng tâm tình tiêu cực giá trị, đầy đủ hắn thắp sáng tầng thứ 6 tinh vân tất cả tâm tình tiêu cực giá trị mà cái này tâm tình tiêu cực đáng giá phía sau. Thì là nhất định đại biểu cho đại lượng nhân mạng, Lữ Thụ trong lòng cũng không có cái gì kinh hoảng cảm xúc, hắn đang suy nghĩ có lẽ đến lúc kia liền có thể minh bạch cái này Lữ Trụ bên trong, đến cùng còn có ai là địch nhân của hắn, đối phương muốn bắt tòa này Vương Thành xem như chiến trường sao, Lữ Thụ không quá xác định, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Lương, Tôn Tu Văn khi nào có thể tới. Một tuần thời gian, Lý Lương giải thích nói, hắn tại Tây Châu chỉnh đốn quân vụ cần một chút thời gian, cho nên làm trễ nải xuất phát nhật trình. Bất quá có thể xác định là hắn đúng là giành giật từng giây, không có hài lòng. Lữ Thụ gật gật đầu, cái này Tôn Tu Văn đặt lên Tôn gia hết thảy cực một C và am, A Cút, Y Thiên Đế tiền đồ, quyết đoán chi đại nạn lấy tưởng tượng. Chỉ bất quá, bây giờ cái này Lữ Trụ bên trong có Tứ Phương Thiên Đế, cũng chỉ có một nhà là rõ ràng xe ngựa giúp đỡ chính mình, hơn nữa còn là bị đánh tàn Tây Châu. Tây Châu trải qua mấy lần đại chiến sau Hắc Vũ quân tử thương hầu như không còn, có thể lôi ra đến hình thành chiến lược nhân số cũng không phải là rất nhiều. Coi như Tôn Tu Văn liều lĩnh đem Tây Châu tất cả thành trì quân coi giữ đều kéo đến, vậy cũng có chút giật gấu vá vai. Lữ Thụ nhìn về phía Dịch Lặng, có hay không cầm tới tình báo? Có, Nam Châu bên kia Thiên Đế Văn tại phủ sớm tại 3 tháng trước cũng đã hạ lệnh đại quân tập kết, chỉ là tập kết sau từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, Dịch Lặng nói, không biết hắn có tính toán gì. Lữ Thụ nhíu mày, hắn vẫn luôn là tin tưởng Văn tại phủ, chỉ bất quá Văn tại phủ thật sớm liền tập kết đại quân phải chăng đã đoán được sẽ có trận chiến này? Văn tại phủ là địch hay bạn, Ngự Phù Giao lại là địch là bạn, cái khác hai châu đâu, Lữ Thụ hỏi, cái khác hai châu phi thường bình tĩnh, thật giống như cái gì đều không có phát sinh, Dịch Lặng hơi nghi hoặc một chút nói, Bắc Châu bên kia hết thảy đều là bình thường, thương nhân kinh thương, bình dân trồng trọt, quý tộc sống phóng túng, phản phất Lữ Trụ bên trong chiến sự cùng bọn hắn đều không có quan hệ gì, cái này có chút không quá bình thường, Đông Châu mặc dù cũng không có quân đội triệu tập động tĩnh, thế nhưng là cảnh nội bách tính cùng quý tộc đều đã có chút sợ hãi tâm tình, bởi vì tất cả mọi người tại truyền ngôn trận chiến tranh này sẽ quét sạch toàn bộ Lữ Trụ. Lữ Thụ trầm tư một lát, cái này hai châu quả thật có chút không bình thường a, hắn nhìn về phía Dịch Lặng, còn có đây này. Còn có chính là, Ngự Phù Giao hôm qua còn vừa mới nạp một chút trai lơ vào cung, Dịch Lặng đau răng nói, cái này đến lúc nào rồi, vị này nữ đế còn tại làm chuyện loại này, nâng lên cái này gốc rạ Lữ Thụ bỗng nhiên tựa như nghĩ tới điều gì, hắn bàn giao nói, Đông Châu cùng Bắc Châu phải cẩn thận một chút. Cái kia Ngự Phù Giao cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không nên bị biểu tượng nghi ngờ. Kỳ thật Lữ Thụ để Dịch Kính Đáo đi tới nghe ngóng những tin tình báo này, cũng không phải là hắn đang lo lắng cái gì, hắn chỉ là muốn biết đối thủ của mình đến cùng có người nào. Đáng tiếc là Thiên La Địa Võng các huynh đệ tỷ muội không có cách nào đến giúp đỡ, không phải liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chỉ bất quá Lữ Thụ rất rõ ràng, Thiên La Địa Võng mặc dù rất nhiều người đều muốn giúp hắn, nhưng là chỗ chức trách, bọn hắn không thể tới. Mà lại coi như Thiên La Địa Võng muốn tới cũng sẽ bị Lữ Thụ ngăn cản, bởi vì hắn không muốn những này vô tội huynh đệ tỷ muội ở chỗ này bởi vì chiến tranh mà mất đi sinh mệnh. Lữ Thụ biết Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn nhất định sẽ tới, bây giờ cách lần tiếp theo không gian thông đạo mở ra chỉ sợ không có mấy ngày. Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói, Vương Thành quá lớn, không thích hợp phòng thủ. Chúng ta không có nhiều như vậy binh lực, Lý Lương gật đầu nói, dựa theo đối phương khẩu khí, chúng ta đối mặt nhất định là một trận ác chiến. Cho nên hoặc là từ bỏ Vương Thành, hoặc là làm những tính toán khác. Tất cả mọi người nhìn về phía Lữ Thụ, Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, đừng nhìn ta hiện tại không chế định kế hoạch. Lý Lương đọc truyện cùng Lữ Tiểu Ngư. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ bỗng nhiên như thế có tự mình hiểu lấy, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, chúng ta không từ bỏ Vương Thành, hắn muốn tới, chúng ta liền đi, đây chẳng phải là thật không có mặt mũi. Dạng này có chút mạo hiểm đi. Chúng ta xác thực không có binh lực giữ vững nơi này, Lý Lương nói, không sao, chúng ta tại tòa thành trì này bên trong, xây lại một tòa thành trì, Lữ Tiểu Ngư chắc chắn nói, huống hồ, đối phương vô cùng rõ ràng tình huống của chúng ta, nói không chừng lúc này ngay tại nơi nào đó chờ lấy chúng ta rời đi, rơi vào bẫy rập của bọn họ. Vương Thành Chi lớn vượt quá tưởng tượng, kỳ thật Vương Thành thành trì tại phòng ngự bên trên cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, nếu như kiên trì giữ vững mỗi một mặt tường thành, đó chính là muốn phân tán Ngự Long Bang trực tương đương tự đoạn căn cơ, nhưng mà Lữ Tiểu Ngư đã nói không từ bỏ Vương Thành, vậy thì nhất định phải khác xây công sự phòng ngự, mà lại là tối thiểu có thể đem nhị phẩm trở xuống cao thủ ngăn ở phía ngoài độ cao. Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, có nắm chắc không? Bao tại ta trên người một người tốt, Lữ Tiểu Ngư tự tin nói, trên địa cầu cổ đại trong chiến tranh ủng thành là một cái phi thường nổi danh từ ngữ, vì cổ đại thành trì chủ yếu thiết kế phòng ngự một trong, có thể tăng cường pháo đài hoặc quan ải phòng thủ, quân coi giữ ở cửa thành ngoại tu xây hình nửa vòng tròn hoặc hình vuông hộ cửa thành nhỏ, thuộc về thành trì một bộ phận, ủng thành hai bên cùng tường thành liền cùng một chỗ thành lập, sắp đặt lầu quan sát, cửa áp, công sự trên mặt thành chờ thiết kế phòng ngự. Ủng thành cửa thành bình thường cùng bảo vệ cửa thành không tại cùng một thẳng tắp bên trên, để phòng công thành chú ý nhóm vũ khí tiến công. Chỉ bất quá lần này Lữ Tiểu Ngư muốn xây thành Trung Chi thành cũng không phải là ủng thành, bởi vì vương thành rộng lớn nguyên nhân, nó căn bản là không có cách cùng ngoại thành tương liên. Lữ Tiểu Ngư muốn làm chỉ là tại trong vương thành một lần nữa đem một tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, chống cự địch đến. Chuyện này đối với bây giờ đã là đại tông sư cấp bậc Anthony tới nói cũng không phải là đặc biệt khó khăn sự tình, chỉ là cần thời gian. Mà lại Lữ Tiểu Ngư còn cần kiên cố vật liệu, tòa thành trì này không cần quá lớn, đầy đủ Ngự Long Bang trực cùng quân đội bạn phát huy liền tốt. Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ, mang những cái kia vương thành hào môn tới. Cũng không lâu lắm Trương Vệ Vũ liền áp lấy hào môn gia chủ đi vào thần vương trong cung, có chút gia chủ thậm chí là lần thứ nhất đi vào tòa cung điện này, nhưng bọn hắn căn bản không có tâm tình dò xét trong cung điện bài trí. Lữ Thụ nói, để các ngươi gia nô nhóm đều động đi. Vương thành xung quanh hết thảy cứng rắn vật liệu đá đều cho ta chuyển tới, sau đó, ta muốn các ngươi xua tan vương thành bách tính, dùng gia nô của các ngươi đem Long Ẩn Hà cho ta đào vào đến. Người đăng, Tri Amda.